tất cả hậu quả cùng tổn thất do tập đoàn Tư Thị gánh vác. Đêm khuya, một trang viên hào hoa ở đế đô. Đau, đau a, đau chết mất. Nhẹ một chút, các người muốn làm tôi đau chết à? Người đàn ông kêu rên một tiếng, tiếp đó lại có một tiếng ngân gào vang lên bầu trời trang viên. Một đám người giúp việc tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một tiếng. Bên trong phòng ngủ, chỉ thấy một người đàn ông da mịn thịt mềm đang kêu đau đớn nằm sấp ở trên giường, lưng bị đánh chảy ra xước thịt, một mảnh máu me đầm đìa đáng sợ. Bác sĩ, con tôi tình huống thế nào? Tư Minh Lễ mặt trầm như nước, khẩn trương truy hỏi. Chấp pháp đường bên kia hắn đã đút lót qua rồi, nhưng những người đó cũng không dám làm quá rõ ràng, ra tay nhiều nhất cũng đã thu lại 2-3 phân lực mà thôi. Một bên sắc mặt của bác sĩ khó xử mở miệng nói, chuyện này, vết thương trên lưng Giật Kiệt thiếu gia đều là vết thương ngoài da, cũng may đó, chỉ cần chăm sóc một thời gian dài là có thể bình thường trở lại, nhưng trên bắp chân phải có một vết thương tổn thương tới xương, sợ là cái gì? Tư Minh Lễ ánh mắt lạnh băng hỏi lại. Bác sĩ kiên trì đến cùng mở miệng, sợ là sẽ gây tàn tật suốt đời, ảnh hưởng đi lại. Ông nói cái gì? Tàn tật sao? Tư Minh Lễ nặng nề mà vỗ bàn đứng lên. Cái này há chẳng phải là nói Giật Kiệt sẽ biến thành một người què sao? Cái con tiện nhân họ Diệp kia, lão phu muốn để cho cô ta chết không được tử tế. Tư Minh Lễ giận dữ mà giống lên. Con mẹ nó ông có ý gì? Ông là tên lang băm. Cái gì mà tôi bị tàn tật, chẳng lẽ sau đó tôi biến thành người què sao? Nằm ở trên giường, Tư Giật Kiệt tức giận mà kêu hô lên. Giật Kiệt thiếu gia, không thể lộn xộn, vết thương trên người của thiếu gia mới vừa khâu lại, ngàn vạn lần không thể lộn xộn a. Bác sĩ vội vàng ngăn cản. Được rồi, ông đi ra ngoài đi. Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Bác sĩ cùng người giúp việc trong phòng tất cả đều cầu không được mà lui đi ra ngoài sớm hơn. Ba, rốt cuộc là con tiện nhân nào vậy? Là cô gái bên cạnh Tư Giả Hàn kia sao? Con nhất định phải đem hai chân của cô ta cắt đứt hết. Con muốn để cho cô ta chết không được tử tế. Tiện nhân này. Ba làm sao lại bị thua thiệt trong tay con nha đầu đó? Còn đem con liên lụy thành như vậy nữa chứ? Tư Giật Kiệt vừa nghe đến chân của mình bị què rồi, giận đến cả người muốn phát điên, không lựa lời nói mà hô lên. Được rồi, con câm miệng lại cho ba. Tư Minh Lễ tức giận trợn mắt nhìn con trai lớn đang kêu gào một bên. Con trai trưởng của hắn chỉ vì một ả phụ nữ mà biến thành tàn phế, hắn chẳng lẽ có thể nuốt được cục tức này sao? Nhưng nuốt không trôi thì cũng có ích lợi gì. Lần này ám sát thất bại, có lẽ không có cơ hội nào tốt như vậy được nữa. Tư gia ngày sau nhất định sẽ càng nghiêm ngặt đề phòng, hơn nữa sẽ điều tra kỹ chuyện này. Để tránh bại lộ, bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chỉ cần Tư Giả Hàn còn ở trên vị trí này một ngày, bọn họ càng không thể đụng đến cô gái kia. Tư Minh Lễ sắc mặt nghiêm chỉnh suy nghĩ. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng. Một trong những tâm phúc của hắn thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào, vô cùng hưng phấn nhìn về phía Tư Minh Lễ mở miệng nói. Lão gia, mới vừa rồi thuộc hạ từ bên Tư gia thăm dò được một tin tức phi thường kinh người, có liên quan tới Tư Giả Hàn đấy. Tin tức kinh người? Tin tức gì? Tư Minh Lễ liếc đi qua tâm phúc của hắn liền đến gần mấy bước, thấp giọng kích động mở miệng nói. Thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, thám tử nói Tư Giả Hàn mắc bệnh nặng, sợ rằng không sống qua nửa năm nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, ngư ông đắc lợi. Ban đầu Tư Minh Lễ còn đang vì chân của con trai mình làm cho phiền lòng, nhưng vừa nghe được lời của người tâm phúc bên mình nói, thần sắc nhất thời biến đổi, quét một cái đứng lên. Ngươi vừa nói cái gì? Tư Giả Hàn bị bệnh nặng không sống qua nửa năm nữa sao? Ngay cả Tư Giật Kiệt ở trên giường đều dừng lại âm thanh kêu la đau đớn, lấy sức mà đem cổ xoay lại. Cái gì? Cái gì cơ? Tư Giả Hàn bị bệnh sắp chết thiệt hay giả? Ngươi đừng nói sằng bậy. Tư Minh Lễ nhìn chằm chằm tâm phúc của mình, sắc mặt nghiêm túc dị thường, cũng trầm giọng hỏi lại. Tư Giả Hàn đang êm đẹp, làm sao lại đột nhiên liền bị bệnh nặng đến sắp chết như vậy chứ? Ngươi xác định tin tức mà ngươi lấy được lần này là sự thực chứ? Giọng nói của Tâm Phúc cực kỳ chắc chắc đáp, lão gia, tin tức trọng yếu như vậy, không trải qua xác nhận nhiều lần thì tôi làm sao dám tùy tiện báo tin tức này lên được. Là tôi bỏ ra nhiều tiền từ hộ tá của bác sĩ Tôn mới biết được đó. Chính xác 100%. Nguyên lai mấy năm nay bác sĩ Tôn ra vào nhà cũ của Tư gia căn bản cũng không phải là kiểm tra thường ngày, mà là thân thể của Tư gia Hàn vốn là có trọng bệnh, mấy năm nay vẫn đang điều trị. Lần này trên đường đi nước Bi cũng không phải là bởi vì mệt quá độ mà té xỉu, mà là bệnh tình bị chuyển biến xấu đi. Hôm nay, ngay khi các tộc lão vừa rời đi, bác sĩ Tôn liền đi đến kiểm tra cho Tư gia Hàn. Kết luận Tư gia Hàn tuyệt đối sống không được hơn nửa năm nữa. Nghe Tâm Phúc nói với thái độ chắc chắc cặn kẽ như thế, lúc này Tư Minh Lễ rốt cục mới tin, đứng dậy trong phòng đi vài vòng, như là nghĩ tới điều gì đó đột nhiên đứng lại, hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp cứu chữa sao? Tâm Phúc suy nghĩ một chút rồi trả lời, tên hộ tá kia của Tôn Bách Thảo nhát gan cực kỳ, không dám tiết lộ quá nhiều, không có nói tường tận bệnh tình, nhưng nếu bác sĩ Tôn đều đã nói như vậy, dĩ nhiên là không có thuốc nào có thể trị được rồi. Ngay cả bác sĩ Tôn còn không trị được bệnh đó vậy thì còn có ai có thể có biện pháp được chứ? Ngươi nói không sai, Tư Minh Lễ gật đầu. Ha ha ha ha ha. Cho nên nói trắng ra là Tư gia Hàn thực sự sắp chết rồi. Mới vừa rồi Tư Dật Kiệt còn đang gào thét bi thương, nghe đến đó nhất thời cười lớn, thật là báo ứng. Báo ứng a. Ba, chờ Tư gia Hàn chết đi, đừng quên đem con ả kia cho con nhé. Tư Dật Trần nói xong, trong con ngươi thoáng qua một tia dâm tà, nghe nói dáng dấp so với đệ nhất mỹ nhân đế đô Lâm Khuynh Nhiên còn xinh đẹp hơn nhiều nha. Con thật rất muốn xem thử xem, rốt cuộc có phải đẹp như vậy hay không? Chờ con chơi đã, lại giết chết cô ta. Tư Minh Lễ không để ý đến lời nói của con mình, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trên tin tức mà hắn mới nhận được. Từ khi tên tiểu tử Tư gia Hàn kia trở thành gia chủ, liền chỉnh trang lại Tư gia giống như một cái thùng sắt vô cùng quy củ, làm hại bọn họ mất không biết bao nhiêu cơ hội béo bở. Thời điểm năm đó hắn ở Tư gia hô phong hoán vũ, Tư gia Hàn còn chưa ra đời. Hiện tại bất quá một tên Tư gia Hàn chẳng qua chỉ là một thằng nhóc tuổi còn quá trẻ nhưng lại muốn leo lên trên đầu của hắn. Nếu như Tư gia Hàn sống không còn lâu nữa thật thì đây đúng là tin tức vô cùng tốt. Tư Minh Lễ lại cùng Tâm Phúc của mình xem xét cặn kẽ lại tình huống một phen, sau đó tự mình lái xe, bấm gọi một cuộc điện thoại. Tiên sinh, mới vừa rồi người bên chúng ta nhận được tin tức, nói là Tư gia Hàn bị bệnh nặng. Nhiều nhất là chỉ có thể chống chọi thêm nửa năm nữa mà thôi. Không sai, tôi đã nhiều lần xác nhận qua, tin tức vô cùng chính xác, cho nên, chúng ta bây giờ có muốn hay không? Ý của ngài là chúng ta trước tiên vẫn nên án binh bất động, sau đó thả ít gió ra ngoài sao? Vâng, tôi hiểu rồi. Tiên sinh quả nhiên giỏi tính kế, thả ra tin tức sau đó để cho những người đó trước tiên đấu với nhau, chúng ta ở một bên làm ngư ông đắc lợi. Đó bất quá chỉ là một ả phụ nữ lấy sắc mỹ nhân mà thôi, tiên sinh có phải là quá lo lắng hay không? Vâng, tôi sẽ lưu ý điều này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 441, Tông sư cấp tuần thú sư Tôn Bách Thảo đưa ra thông báo thời hạn nửa năm, sau đó lão phu nhân liền bắt đầu phái người trong sáng ngoài tối khắp nơi. Tìm kiếm bác sĩ lừng danh, cho dù biết không có khả năng tìm được một danh y giỏi hơn Tôn Bách Thảo nhưng vẫn cố gắng tìm một tia hy vọng. Nhà cũ, trong vườn hoa nhỏ, Mạc Huyền một mặt kinh ngạc, tại sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Anh không phải nói là cô gái kia dường như có thể giúp cho cửu gia dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn sao? Mặc dù hiệu quả so với cậu tốt hơn một chút, nhưng cũng không có cách nào có thể đè nén được sự phát triển bệnh tình của cửu gia. Huống chi điều dưỡng là quá trình kiên trì lâu dài, người giống như cửu gia từ hơi thở đến sinh hoạt đều không có tính quy luật cố định, thỉnh thoảng mới uống thuốc bổ, sau đó lại tiêu hao đi ra ngoài, không lấp nổi chỗ tê giờ. Tuần thú sư là cái quỷ gì vậy? Hứa Dịch cùng Mạc Huyền hai người đang ở trong sân vừa nói chuyện, xuyên qua khe hở cành cây, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có hai người đi tới. Chỉ thấy Diệp Oản Oản ôm lấy một đống đồ vật trắng tinh lớn đi ở phía trước. Bên người một cô hầu gái đi theo trong tay cũng ôm lấy một đống đồ, hình như đó là chăn. Ngoài ra còn có một đám hộ vệ, xách một cái ghế nằm cùng một cái ghế ngồi. Đoàn người nối đuôi nhau mà hướng trong vườn hoa nhỏ đi tới. Tư Giả Hàn chính là người mặc quần áo bình thường màu xám, không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Diệp Oản Oản mang theo mấy người trực tiếp thẳng hướng một chỗ có hoa đi tới. Đầu tiên là quay qua nói với Tư Giả Hàn, anh chờ một chút. Ngay sau đó vừa chỉ vào nơi rơi đầy lá cây cùng cánh hoa trên bãi cỏ, sau đó phân phó hộ vệ, ghế nằm để ở nơi này, ghế ngồi để ở bên cạnh. Trên ghế nằm được cô bày một cái đệm mềm mại mua từ cửa hàng yêu thích của cô. Bày ra xong sau đó, Diệp Oản Oản cầm gối trong tay thả lên, nói xong tiếp tục phân phó hai cô hầu gái, đưa chăn cho tôi đi. Vâng, Diệp tiểu thư. Cô hầu gái theo lời đem chăn đưa tới. Sau đó Diệp Oản Oản đem gối thả lên, đưa tay vỗ một cái. Ngay sau đó nghiêng đầu nói với Tư Giả Hàn sau lưng đang đứng ngược với ánh mặt trời, ngớ người ra làm cái gì vậy? Anh qua đây đi. Đỉnh lông mày của Tư Giả Hàn dường như hơi hơi dương lên một cái, sau đó nghe lời cô mà đi tới. Ngồi xuống, Diệp Oản Oản vỗ vào một cái ghế nằm, Tư Giả Hàn ở trên ghế ngồi xuống. Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất hài lòng, mở miệng nói, đúng đúng, sau đó nằm xuống thôi. Tư Giả Hàn lại nằm xuống. Ghế nằm rất dài rất rộng, thân thể thon dài của Tư Giả Hàn nằm trên đó không cảm thấy một chút chật chội nào cả. Chờ Tư Giả Hàn nằm xuống xong sau đó, Diệp Oản Oản đem chăn đắp lại cho anh, sau đó lại không biết từ đâu móc ra một chiếc đồng hồ bấm dây rồi nói, hiện tại bắt đầu ngủ chưa, tính giờ bắt đầu. Tư Giả Hàn nghiêng đầu nhìn về phía cô đáp, tối hôm qua anh ngủ rồi. Sắc mặt của Diệp Oản Oản đen sẫm lại, đừng cho là em không biết, tối hôm qua anh ngủ có 2 giờ sau đó lại giả bộ ngủ, cũng không biết là tâm tư đang suy nghĩ gì, hôm nay ngủ bù lại cho em đi, vì để cho anh ngủ vui vẻ, có thể thay đổi một chút tâm tình, em còn cố ý cho tìm một chỗ có phong cảnh như vậy cho anh đấy. Đối với chuyện Diệp Oản Oản đang nói, Tư Giả Hàn từ chối cho ý kiến, mà là hướng về ghế ngồi bên cạnh ghế nằm nhìn một cái. Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của anh cũng liếc nhìn băng ghế đó, sau đó quạm mặt lại trừng hắn, nhìn cái gì, em muốn ngồi ở chỗ này để theo dõi anh. Nói xong, đặt mông tại trên ghế ngồi xuống rồi nói, anh nhắm mắt lại, ngủ đi. Lần này, Tư Giả Hàn không có nhắm mắt lại, ngược lại giống như có điều gì suy nghĩ nhìn cô chừng mấy giây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, nhất định chịu đựng được. Diệp Oản Oản bị anh nhìn đến sợ hãi, anh nhìn em làm gì vậy? Đương nhiên nếu cô hy vọng Tư Giả Hàn nói ra mấy chữ em chờ coi là không có khả năng. Hai con ngươi Tư Giả Hàn híp lại, nhìn lấy cô, hỏi, không sợ anh sao? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ lại chính mình đang khá là to gan lớn mật nói chuyện với loại người nào rồi, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cố tự trấn định lắp ba lắp bắp mở miệng đáp, có gì phải sợ, anh chính là một con cọp giấy, còn có thể đem em ăn sao? Tư Giả Hàn cười nhẹ một tiếng, muốn thử một chút không? Diệp Oản Oản sậm mặt lại, không cho anh thử đâu, anh nên đi ngủ đi. Không khí là tràn đầy khí tức mát mẻ của cỏ cây, ánh mặt trời nhỏ vụn theo cành lá gian rơi xuống, nhảy trên người cô gái, chiếu rọi trên gò má của Oản Oản, cơ hồ có thể thấy rõ được da thịt của cô, nhìn cô đáng yêu đến nhường nào. Khi Oản Oản đang nhìn chăm chú thì tầm mắt của Tư Giả Hàn lúc này hết thảy khói mù sương lạnh cùng những thứ như gông xiềng sau lưng anh phảng phất trong nháy mắt này đều tan rã mà rời đi. Tư Giả Hàn lặng lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn không hỏi gì. Tại sao? Không muốn hắn chết. Dưới sự thúc giục của Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn vẫn nhắm hai mắt lại. Ước chừng mấy phút sau, ngón tay bám trên trán Tư Giả Hàn dần dần mềm nhũn ra. Diệp Oản Oản bận rộn cẩn thận đem tay anh lấy xuống, bỏ vào trong chăn đắp kín lại, sau đó ngồi một bên, vừa lật nhìn kịch bản, vừa thỉnh thoảng hướng về người bên cạnh liếc mắt nhìn. Cách đó không xa, Hứa Dịch cùng Mạc Huyền cũng đã xem hết toàn bộ những điều vừa xảy ra. Mạc Huyền một mặt nhìn mà than thở, thuần thú sư, thấy chưa, đây chính là người đó đấy. Vào lúc này khí thế của Diệp tiểu thư đã đủ rồi, chỉ còn thiếu cầm trong tay một cái roi nữa thôi. Khục. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, không nói gì mà nhìn hắn một cái. Mạc Huyền than thở, tôi nói cậu nghe, cậu kêu tôi tới làm chi? Tôi còn phát hiện ra là tôi không có chút tác dụng nào a. Hứa Dịch liếc người nào đó đang được hưởng lương nghỉ phép, oán trách hắn một cái, ai nói anh không có tác dụng, tôi kêu anh trở lại chia sẻ một chút thức ăn cho chó không được sao? Một mình hắn chịu đựng không được. Mạc Huyền nhún vai, được rồi, anh thắng rồi. Thuần thú sư. Diệp Oản Oản nghiêm mật theo dõi Tư Giả Hàn chừng mấy ngày, cho đến khi cô thông báo tình huống công tác cho ba mẹ mình, sau đó họ hỏi nếu cô có rảnh rỗi thì trở về ăn một bữa cơm. Lạc Thần bên kia cũng bởi vì cô thời gian dài không xuất hiện nên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở cô, còn mấy ngày nữa chính là thời gian thử sức cho vai diễn, vì vậy cô mới không thể không tạm thời rời đi một chút. Trước khi đi, Diệp Oản Oản yên lặng mà ngoắc ngoắc ngón tay, đem Hứa Dịch cho kéo tới trong góc. Cái này cầm lấy. Diệp Oản Oản kín đáo đưa cho hắn một cái quyển sổ nhỏ. Oản Oản tiểu thư, đây là... Hứa Dịch không hiểu. Tôi đưa cho anh thời gian biểu hàng ngày của anh ta, anh nhất định bên cạnh canh anh ấy, giúp tôi nhìn chằm chằm anh ấy. Nếu như anh ấy không làm theo những gì mà tôi nói thì anh gọi điện thoại cho tôi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Hứa Dịch nuốt nước miếng. Ây, Diệp Oản Oản, sao vậy? Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Oản Oản tiểu thư, cô đây là muốn để cho tôi giúp cô. Mách lẻo sao? Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng, đừng nói lời khó nghe như vậy mà. Cái gì mà mách lẻo chứ? Rõ ràng là muốn anh biểu hiện sự trung thành với ông chủ của mình. Yên tâm, có tôi làm cho chỗ dựa cho anh mà. Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám, như cầm một củ khoai lang phỏng tay cầm lấy quyển thời gian biểu thường ngày nói. Cô xác định, tôi có thể chịu đựng được sao? Dĩ nhiên chịu đựng được rồi. Diệp Oản Oản vỗ ngực bảo đảm. Hứa Dịch sắc mặt buồn bã, hắn vẫn đang sợ muốn chết. Thấy Hứa Dịch kinh sợ như vậy, Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc hắn một cái. Quả thực nếu không được thì tôi sẽ dùng mỹ nhân kế thế đã được chưa? Hứa Dịch, được, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Oản Oản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, thực lực nghiền ép kim tiền. Tiếp đó Diệp Oản Oản lại tiếp tục tẩy não cho Hứa Dịch. Tóm lại cô đưa cho hắn tư tưởng chính là dù chuyện nhỏ hay lớn cũng phải luôn nói cho cô biết. Nếu cửu gia nổi giận có cô chống lưng cho hắn. Cô không nhịn được mà nói. Còn có lão phu nhân nữa mà anh lo gì chứ. Những ngày qua lão phu nhân cũng biết chuyện cô đang ngó chừng việc Tư Giả Hàn điều dưỡng. Nhất định sẽ cho cô chỗ dựa. Đại khái là bởi vì đối mặt với người mình yêu thích nên thời điểm đó tâm tình càng sẽ vui thích hòa hoãn hơn. Mấy ngày nay trong thời gian quan sát, lão phu nhân phát hiện, cháu trai mình ở cùng với Oản Oản trạng thái quả thật tốt hơn nhiều, làm cho bà nhẹ nhõm đi không ít. Hơn nữa phát hiện trước đây dường như cũng không phải là tình cờ, chỉ cần là thời điểm có Oản Oản ở bên cạnh, tiểu cửu tựa hồ đều dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Chẳng qua là bà cũng không biết Oản Oản làm những thứ này rốt cuộc đối với thân thể của tiểu cửu có thể tốt hơn bao nhiêu. Dù sao, căn cứ điều tra trước đây của Trung Lễ, Oản Oản cùng với tiểu cửu ở chung một chỗ cũng đã 2 năm rồi. Trong thời gian dài như vậy, trạng thái của tiểu cửu cũng không có thay đổi. Bà quả thực không dám mong đợi. Hiện tại bây giờ tiểu cửu chỉ còn lại thời gian nửa năm, thân thể của tiểu cửu có thể chuyển biến đủ tốt để sống tiếp hay không, bà thật không dám chắc. Ngay cả bác sĩ Tôn cũng đã chắc chắn không có thuốc nào có thể trị được bệnh của cháu bà dưới tình huống này. Bà làm sao có thể gửi hy vọng của mình vào một cô gái được. Sau khi rời khỏi nhà cũ, Oản Oản trước tiên đến chỗ ba mẹ cô ăn cơm. Trong lúc đó hai người lại tự nhiên nhắc tới vấn đề bạn trai cô. Với tình huống hiện tại này của Tư Giả Hàn, Diệp Oản Oản chỉ có thể nói thoái thác rằng bạn trai cô công tác bề bộn nhiều việc, có cơ hội nhất định sẽ dắt đến đây cho bọn họ xem. Sau đó Diệp Oản Oản liền đi chạy xe tới công ty. Diệp Oản Oản trở lại phòng làm việc, mở máy vi tính ra chỉnh sửa lại một chút những email liên quan đến công việc gần đây nhất cùng với việc tuyên truyền cho tạp chí báo chí. Sau đó đi đến phòng huấn luyện tìm Lạc Thần. Con cừu nhỏ của cô đang rất cần cù nha. Hắn đang ở trong phòng huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Không uổng công cô phí nhiều tâm tư như vậy. Mặc dù bây giờ cô đặt cho Lạc Thần một khởi điểm vô cùng tốt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là vô tư thoải mái được. Lần cạnh tranh này phi thường kịch liệt, nhân vật nam chính hay vai nam thứ hai, số người cạnh tranh cơ hồ đều rất nhiều. Ưu thế duy nhất của Lạc Thần chỉ có chuyện hắn là diễn viên diễn nguyên bản vai Lâm Lạc Trần mà thôi. Mặc dù đội ngũ y nguyên là một trong những nhân tố quan trọng nhất mà đoàn làm phim suy tính đến, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân tố duy nhất. Ý kiến của nhà đầu tư hay là nhân khí bản thân của nghệ sĩ đều có ảnh hưởng phi thường lớn. Địch thủ lớn nhất lần này của Lạc Thần chỉ có một, đó chính là vai diễn kiếp trước của Lâm Lạc Trần trong Kinh Long 2. Bởi vì cô trọng sinh nên quỹ đạo nhân sinh của Lạc Thần phát sinh sự thay đổi, nhưng cô cũng không cách nào xác định được liệu thay đổi như vậy có đủ để dao động đến kết quả tuyển vai diễn ở kiếp trước hay không. Kiếp trước Kinh Long 2 nhân vật nam chính diễn viên vẫn là nhân vật nam chính cũ, nhân khí tiểu sinh dưới cờ Diệp gia giải trí Hoàng Thiên, Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết cùng Lạc Thần cùng ra một thời điểm, lại đồng thời là diễn xuất Kinh Long mà đấu đá. Năm đó Lạc Thần mặc dù đóng vai nam thứ, nhưng bởi vì nhân vật quá được hoan nghênh, danh tiếng so với Lăng Thiếu Chiết người nam chủ này còn lớn hơn nhiều. Nhưng hôm nay Lăng Thiếu Chiết đã là tiểu sinh đương thời của Hoàng Thiên giải trí, nhân khí cùng Hàn Thiên Vũ, Cung Húc đều không hơn thua gì nhau, Lạc Thần lại không được nhiều người biết đến. Kiếp trước nam hai diễn trong Kinh Long 2 là người có chút khó giải quyết, người đó không phải là có kỹ thuật diễn xuất tốt nhất, nhân khí so với những người cạnh tranh khác cũng không phải đỉnh nhất, nhưng người ta là con nuôi của nhà đầu tư, mà Lạc Thần chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để lấy được vai diễn này mà thôi. Thực lực của hắn phải đủ để nghiền ép cả tiền bạc vật chất. Lúc trước vì đi theo Tư Giả Hàn đến nước Bi làm trễ nãi không ít thời gian, bây giờ cách ngày thử sức đã chỉ còn lại 3 ngày, nhất định phải nhanh chóng nói với Lạc Thần về vai diễn này mới được. Diệp Oản Oản dừng lại suy nghĩ, hướng về thanh niên phía trong phòng huấn luyện kêu một tiếng, "Lạc Thần." Nhìn tới nam nhân đứng chỗ cửa, ánh mắt của Lạc Thần nhất thời sáng lên một cái, lau mồ hôi, lập tức bước nhanh hướng về cánh cửa chạy lại đáp, "Diệp ca." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, kiểm tra bài tập. Diệp ca, anh đã trở lại rồi. Con cừu nhỏ mặc dù cố ý thu liễm tâm tình mình lại, nhưng đáy mắt vẫn nhìn ra được kích động. Thấy Lạc Thần thật sự là người có tính cách muốn có cảm giác an toàn, cô rời đi đã nhiều ngày như vậy không có tin tức, phòng trừng suy nghĩ lung tung không ít đi. Diệp Oản Oản không trễ nải thời gian nữa, trực tiếp mở miệng nói, "Chuẩn bị một chút, đi theo tôi nói vai diễn cho cậu." Lạc Thần không chút do dự, lập tức gật đầu đi theo. Vạn cảnh danh uyển, Diệp Oản Oản cởi áo khoác, sau đó rót cho hắn một ly nước. Lần trước hắn tới chỗ cô trông có vẻ khẩn trương thì lần này biểu tình của Lạc Thần đã bình tĩnh không ít. Diệp Oản Oản ngồi xuống ghế sơ lan, chuẩn bị kiểm tra bài tập. Lạc Thần nhìn chằm chằm lấy kịch bản trên tay Diệp Oản Oản, dáng dấp có chút khẩn trương. Trong tay Diệp Oản Oản cầm lấy kịch bản, bất quá lại không nhìn đến, trực tiếp mở miệng chọn một tuồng kịch. 13 màn, chàng thứ 7. Đoạn này là cảnh Lâm Lạc Trần giết người. Nội dung cốt truyện rất đơn giản, Lâm Lạc Trần một kiếm giết chết một tên nhân sĩ võ lâm chính đạo, sau đó xoay người rời đi. Không có lời kịch, chỉ có ánh mắt cùng động tác tay chân thôi. Diệp Oản Oản chủ yếu là muốn thông qua tuồng kịch này, nhìn một chút xem Lạc Thần đối với nhân vật Lâm Lạc Trần trong bộ thứ hai này lý giải đã đến bước nào rồi thôi. Liền đoạn này đi, có vấn đề sao? Diệp Oản Oản ngẩng đầu, hỏi. Lạc Thần lắc đầu, không thành vấn đề. Lạc Thần đi tới giữa phòng khách, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. 3 giây sau, thời điểm mở mắt, đáy mắt đã là một mảnh lạnh lẽo cực kỳ sát ý. Lạc Thần một tay chắp sau lưng, một cái tay khác rút kiếm ra, một kiếm đâm thủng trái tim của người trước mặt mình. Biểu tình trên mặt cũng không còn như thời niên thiếu đơn thuần sạch sẽ, mà là tà mị, lạnh giá, khát máu, nhìn chằm chằm người khác, ánh mắt giống như quỷ lệ, kinh người đáng sợ. Một lát sau, Lạc Thần thu đi trạng thái trong vai diễn, xoay người hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, hơi có chút khẩn trương đến chờ đợi Diệp Oản Oản đánh giá. Diệp Oản Oản chống cằm, trầm ngâm chốc lát, đại ma đầu diễn không tệ. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, bất quá, hơi chút không hợp rồi. Diệp Oản Oản đứng lên, đi tới vị trí đối diện với Lạc Thần. Bá đem kịch bản trong tay làm thành thanh kiếm, một kiếm xuyên thấu trái tim Lạc Thần, ngay sau đó chốc lát cũng không lưu lại, chợt rút ra. Trong ánh mắt của cô, cùng với màn mà Lạc Thần diễn kia giống nhau, đó là vẻ tà tứ, lạnh giá, khát máu, nhưng bất đồng chính là, không có bất kỳ tia sát ý nào. Thay vào đó, là hờ hững, một loại khinh miệt cùng lạnh lùng đến cực hạn không thèm chú ý đến. Giống như đứng ở trước mắt không phải là một người, mà là một vật không có sinh mạng vậy. Nhìn ra sự khác biệt sao? Diệp Oản Oản mở miệng, hỏi. Lạc Thần trên trán một mảnh mồ hôi lạnh nhễ nhại, mãi đến khi Diệp Oản Oản mở miệng, mới từ trong loại uy áp to lớn này tỉnh lại. Nghe vậy, thần sắc có chút ngơ ngác. Hắn biết phương thức diễn của Diệp Bạch so với hắn còn cao hơn mấy cảnh giới, nhưng lại không biết tại sao. Tại sao rõ ràng không có sát ý nhưng lại cho người khác cảm thấy càng đáng sợ hơn. Diệp Oản Oản hướng dẫn từng bước giải thích nói, khi đó Lâm Dật Trần trải qua tất cả bất công cùng gặp trắc trở trong trần thế, tính tình của hắn đại biến, điểm này cậu biểu hiện không sai, nhưng hắn khác biệt lớn nhất của hắn so với trước kia là cái gì cậu biết không? Lạc Thần trong mắt suy tư chốc lát, sau đó chần chờ mở miệng, đối với sinh mạng có cảm giác kính sợ. Diệp Oản Oản nhất thời nhoẻn miệng cười, Lạc Thần ngộ tính quả thật không tệ, một chút liền thông rồi. Không sai, chính là đối với sinh mạng có cảm giác kính sợ, đem nhân mạng để ở trong mắt mới có sát khí, nhưng nếu như ở trong mắt hắn, nhân mạng đã giống như cỏ rác bụi trần, như thế tại thời điểm hắn giết người, chỉ có hờ hững mà thôi. Lạc Thần hai con ngươi chợt sáng ngời, giống như đầu óc thông suốt, tôi hiểu rồi. Diệp Oản Oản gật đầu, đang muốn mở miệng, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động một bên reo lên, nhìn số điện thoại gọi đến, là Hứa Dịch gọi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, hiện tại liền đi qua đụng ngã hắn. Điện thoại của Hứa Dịch muốn mách lẻo nhanh như vậy sao? Cậu trước tự ôn một chút đi, tôi đi nhận điện thoại đã. Diệp Oản Oản đối với Lạc Thần mở miệng nói. Lạc Thần gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy kịch bản đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Xin chào, tôi là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản mở miệng. Hứa Dịch đầu kia điện thoại nghe được âm thanh của nam nhân truyền tới sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại, chắc là bên Diệp Oản Oản có người khác. Cho nên dùng vẫn phải thân phận của Diệp Bạch. Khụ, Oản Oản tiểu thư, mới vừa rồi người giúp việc đưa thuốc đi vào, nhưng đã qua 10 phút rồi, cửu gia còn chưa có dùng thuốc. Hứa Dịch tận chức tận trách mà mở miệng nói. Anh ấy đang làm gì? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Sau khi cô rời đi, cửu gia vẫn đang xem tài liệu. Hứa Dịch yếu ớt mà trả lời. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Dịch bên ký nhìn điện thoại bị cắt đứt, theo bản năng nuốt nước miếng. Làm sao hắn luôn cảm thấy Oản Oản tiểu thư mới vừa cười lạnh, có chút ghê người thế nhỉ? Bất quá, trời cao hoàng đế ở xa, Oản Oản tiểu thư thật sự có thể có biện pháp để cho ông chủ nhà hắn ngoan ngoãn uống thuốc sao? Trong phòng khách, Lạc Thần cũng theo bản năng hướng về người đại diện của mình nhìn một cái. Không biết hắn mới vừa rồi là gọi điện thoại với ai? Vào lúc này vẻ mặt dường như so với thời điểm nhập vào vai diễn vừa nãy trạng thái còn đáng sợ hơn. Treo điện thoại của Hứa Dịch xong sau đó, Diệp Oản Oản đeo tai nghe Bluetooth, sau đó gọi tới cho Tư Giả Hàn. Đây là cuộc gọi video, đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, đầu kia kết nối. Có chuyện gì sao? nương theo âm thanh khàn khàn, trên màn ảnh điện thoại di động nhất thời xuất hiện một gương mặt thanh lãnh xuất trần, điên đảo chúng sinh. Diệp Oản Oản bị gương mặt đó làm cho hoảng thần lại, thiếu chút nữa bị sắc đẹp mê hoặc quên cả tức giận, ổn ổn tinh thần mình lại rồi mới nói tiếp. Diệp Oản Oản chống tay bám trên trán, lười biếng cười một tiếng, không có cái gì a, chính là trong lúc rảnh rỗi, anh có tính cho em một quẻ. Trên màn ảnh điện thoại di động, Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Oản Oản, chân mày hơi hơi hất lên, rõ ràng trên mặt cô cười tươi như hoa nhưng lại tiềm ẩn uy hiếp. Càng để cho một người đại ma đầu nào đó lần đầu tiên trong cuộc đời mình có chút chột dạ. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Oản Oản liền đổi sắc mặt, cười khanh khách nói, anh tính ra bên tay em hiện tại để một chén thuốc, đã qua 10 phút rồi mà còn chưa uống cạn nó. Tư Giả Hàn nghe vậy, hướng về cánh cửa nhìn một cái. Nơi cửa, Hứa Dịch đang tránh ở nơi đó bị hù dọa đến run một cái, hốt hoảng đụng vào cánh cửa, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Diệp Oản Oản từng chữ mà lạnh giọng mở miệng, hiện tại khoảng cách chỉ cách anh 3 bước, có một tiểu mỹ nhân đôi mắt trong veo như nước, em nếu như không uống thuốc, anh hiện tại liền đi qua đó ôm hôn hắn. Diệp Oản Oản bước ba về phía con cừu nhỏ lạc thần. Trên màn ảnh điện thoại di động Tư Giả Hàn, ánh mắt của Diệp Oản Oản không chút dao động nào, sáng loáng như đang nói cho đối phương biết, nếu hắn không uống thuốc, cô thực sự chuyện gì cũng đều làm được. Tư Giả Hàn cánh tay hơi duỗi ra, bưng lên chén thuốc một bên. Diệp Oản Oản thấy Tư Giả Hàn ngoan ngoãn uống thuốc rồi, rốt cục cũng hài lòng, hiện tại em đi nghỉ ngơi nửa giờ đi, sau đó lại tiếp tục công việc, không cho cúp điện thoại. Anh nhìn em nghỉ ngơi. Nói xong liền đem điện thoại di động duy trì ở trạng thái cuộc gọi video, đặt ở một bên, chuẩn bị tiếp tục đi nói vai diễn cho Lạc Thần. Sau đó, Diệp Oản Oản một ngẩng đầu lên, liền thấy Lạc Thần cúi thấp đầu, lỗ tai tựa hồ có hơi phím hồng. Lúc này cô cuối cùng mới phản ứng lại, ách, cách cô 3 bước thật sự có một tiểu mỹ nhân a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, chẳng lẽ là minh tinh nào đó sao? Diệp Oản Oản vội vàng ho nhẹ một tiếng giải thích, "AM, điện thoại của bạn gái tôi, cô ấy không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, tôi chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn đặc biệt thôi." Lạc Thần gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù mới vừa rồi nét mặt của Diệp ca thực sự rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được trong giọng nói không che giấu sự quan tâm. Nguyên lai là điện thoại của bạn gái. Trong khoảng thời gian đó, một đại ma đầu nào đó tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục công việc nữa rồi. Chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản cùng tiểu mỹ nhân kia đã đủ bận rộn. Trốn ở cửa Hứa quản gia quả thật là không thể tin nổi. Rồi than thở, Oản Oản tiểu thư cũng thật lợi hại. Ông chủ không chỉ ngoan ngoãn uống thuốc mà ngay cả công việc cũng đều ngừng rồi. Rốt cuộc là làm sao làm được nha? Bởi vì chỉ còn lại 3 ngày là bắt đầu thử máy. Diệp Oản Oản dành thời gian mấy giờ liên tiếp nói với Lạc Thần về vai diễn này. Chờ lúc kết thúc, Diệp Oản Oản tiện tay cầm lấy điện thoại di động. Kết quả vừa đem điện thoại di động cầm lên liền sợ hết hồn. Bởi vì cô phát hiện điện thoại di động còn trong trạng thái cuộc gọi video. Anh không có tắt sao? Diệp Oản Oản kinh ngạc. Tư Giả Hàn thông qua máy thu hình nhìn cô một cái, ánh mắt kia lại tựa hồ có hơi ai oán. Bất quá cũng khó trách a, bạn gái mình cùng nam nhân khác ở cùng nhau cả một buổi chiều, kết quả chính mình lại chỉ có thể nhìn thông qua cuộc gọi video. Diệp Oản Oản vội vàng ôn nhu an ủi, "Bảo bảo, anh ngoan ngoãn chút nhé. Chỉ cần anh dưỡng bệnh thật tốt, điều chỉnh thân thể thật tốt, sống được lâu lâu dài dài, sau đó chúng ta còn có thời gian rất dài có thể ở chung một chỗ, có thể đến già đầu bạc răng long nữa. Đúng không? Cho dù biết nha đầu kia đang dỗ người nên mấy lời nói đó chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi, không có mấy phần thật lòng." Nhưng sắc mặt của Tư Giả Hàn vẫn là hòa hoãn không ít, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Buổi tối em trở lại không?" "Trở về, trở về. Thân thể anh không được tốt, cũng đừng buôn ba nữa, em đi tìm anh." "Cúp trước nhé, em thay quần áo liền về ngay đây." Diệp Oản Oản nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đổi thành trang phục nữ giới. Đi đến Tư gia, Diệp Oản Oản cố ý đi đến trước một cửa hàng đồ ngọt, chuẩn bị cho Tư gia Hàn chút ít đồ ngọt điểm tâm cùng mứt hoa quả. Mặc dù mỗi lần anh uống thuốc đều mặt không đổi sắc, nhưng những thứ thuốc bắc kia chỉ ngửi thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi, đừng nói là chính miệng uống những thứ thuốc kia. Mua chút ít mứt hoa quả có thể để cho anh mỗi lần uống xong thuốc liền ăn mấy viên, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Tiệm làm điểm tâm đồ ngọt này làm ăn cực kỳ phát đạt, đội ngũ xếp hàng muốn mua rất dài, Diệp Oản Oản xếp hàng gần nửa giờ rốt cục mới đến lượt mình. "Tiểu thư, xin hỏi cần gì ạ?" Nhân viên cửa tiệm hỏi. Diệp Oản Oản chủ yếu là muốn mua mứt hoa quả, mứt hoa quả đặc chế của tiệm này tiếng lành đồn xa tốt vô cùng nha. Sau đó nhìn nhân viên mở miệng nói, mỗi người nhiều nhất có thể mua 3 hộp phải không? Đúng thế, vậy những thứ này đều cho tôi đi. Diệp Oản Oản mở miệng, nhân viên tiệm vừa mở miệng, một bên mỉm cười bắt đầu bỏ túi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị lựa cái khác, nhưng là, ngay tại thời điểm cô nói đều cho tôi trong nháy mắt, sau lưng của cô dường như truyền đến một âm thanh hít khí lạnh. Diệp Oản Oản theo bản năng vừa quay đầu, sau đó liền thấy một người nam nhân tuổi còn trẻ đứng ở sau lưng chính mình, cực kỳ đau lòng che lấy chỗ trái tim của mình. Nam nhân cao chừng 1m8 mấy, mặc áo khoác tân triều bản limer tự laser, quần jean phá động, tóc màu đen trên đó có nhuộm lấy vài sợi. Giờ đã là buổi tối rồi nhưng trên mặt người này không chỉ mang khẩu trang thật dày, còn mang một kính râm thật to, cả khuôn mặt đều che đến chặt chẽ. Lấy Diệp Oản Oản trực giác bén nhạy, buổi tối lại đóng gói mình như kiện hàng, vậy 8 phần 10 là một nhân vật công chúng, chẳng lẽ là minh tinh nào đó sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, tôi thật giống như đang yêu tiểu thư, mứt hoa quả của cô đã được gói kỹ rồi, cô còn cần cái gì khác nữa không? Nhân viên tiệm hỏi thăm. Diệp Oản Oản lúc này mới lấy lại tinh thần, lại chọn thêm một cái bánh ngọt ô mai, một cái mousse xoài. Cảm ơn đã đến cửa hàng, hoan nghênh lần sau trở lại. Nhân viên tiệm khom người tiễn khách. Diệp Oản Oản xách theo đồ cô mới mua từ bên trong mở cửa tiệm đi ra ngoài. Kết quả, rõ ràng cảm giác được có người đi theo phía sau chân cô. Diệp Oản Oản xoay người lại phát hiện đi theo cô chính là người mới vừa rồi xếp hàng ở phía sau lưng cô, người đàn ông đeo khẩu trang. Cô vừa mới quay đầu lại nhìn, người đàn ông kia liền giống như không có gì cầm túi đứng ở ven đường, một bộ dạng đang chờ xe. Diệp Oản Oản lần nữa cất bước rời đi, lần này, anh ta cũng không đi theo cô nữa. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại không khỏi cảm thấy một cổ tầm mắt phi thường nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng của cô. Không có cách nào, Diệp Oản Oản chỉ có thể theo bản năng quay đầu nhìn lại lần thứ hai. Kết quả lần này liền phát hiện, người đàn ông đó mặc dù không kịp che giấu hành động của mình như lúc nãy nữa, mặt anh ta dù không hướng trực tiếp về góc nhìn của cô, nhưng chiếc kính râm thật to đó hoàn toàn không che khuất được ánh mắt của anh ta. Cái ánh mắt kia ai oán đau lòng cực kỳ, phảng phất xuyên thấu qua kính râm, rơi vào người cô. Chính xác hơn mà nói, là rơi trên mấy hũ mứt hoa quả trong tay cô. Sau đó phát giác ra ánh mắt của Diệp Oản Oản, nam nhân lại nghiêng đầu đi, làm bộ như không nhìn cô. Diệp Oản Oản không khỏi bật cười, mấy hũ mứt hoa quả mà thôi, tại sao lại làm như vậy? Bất quá, nếu như hắn thật sự là một minh tinh nào đó, cô lại có thể lý giải được điều này, các minh tinh mỗi ngày đều phải ăn uống điều độ, phải giảm cân, muốn ăn thứ mình thích đều là xa xỉ. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ trong túi lấy ra một hộp, cất bước đi tới trước mặt người đàn ông kia. Người đàn ông đó nhìn thấy cô đang hướng về phía mình đi tới, giật mình lui về sau một bước, dáng vẻ muốn chạy trốn lấy mạng. Chắc anh ta cho là cô là fan hâm mộ nhận ra mình đi. Diệp Oản Oản cũng không tiếp tục tiến lên nữa, đứng ở cách anh ta một bước. Đem cái hộp mứt hoa quả kia đưa tới, mở miệng nói, anh thích cái này sao? Thật xin lỗi, ba hộp cuối cùng đều bị tôi mua rồi, cái hộp này cho anh đó. Người đàn ông đó tựa hồ là nhất thời không phản ứng kịp, đứng ngơ ngác ở nơi đó. Cầm lấy đi a. Mãi đến khi Diệp Oản Oản lần nữa thúc giục, anh ta mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, như rất sợ cô hối hận, một tay nhanh chóng đem cái hộp mứt hoa quả kia cầm tới. Diệp Oản Oản không khỏi bật cười nói, cái này tỷ lệ đường có trong đó khá cao, nếu như muốn ăn uống thì anh nên ăn điều độ, vẫn là ăn ít một chút thì tốt hơn. Nói xong liền xoay người rời đi. Trong tay nam nhân cầm lấy cái hộp mứt hoa quả kia, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong đầu đều là hình ảnh cô gái kia bật cười, nụ cười kia, mứt hoa quả còn muốn ăn hơn. Tới khi anh ta rốt cuộc tỉnh hồn lại, lập tức bước nhanh đuổi về phía trước, lại phát hiện cô gái kia đã sớm biến mất ở trong bóng đêm. Hay đi đi, nam nhân áo não không thôi cúi xuống đất nguyền rủa một tiếng, tháo kính mắt trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt đẹp đẽ đến cực hạn. Lúc này, bên cạnh vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Một nam nhân mập mạp thở hồng hộc hướng về người đàn ông kia chạy tới, thấp giọng mở miệng, Cung Húc. Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu làm sao lại chạy tới đây? Để cho tôi đi khắp nơi. Tìm cậu a. Cậu có phải lại lén mua đồ ngọt làm điểm tâm hay không? Anh Vân đã dặn đi dặn lại cậu không thể ăn những thứ này. Trợ lý vẫn một mực thao thao bất tuyệt, nhưng lại thấy Cung Húc vẫn nhìn chằm chằm vào một hướng khác, hoài nghi mà hỏi, hít, cậu đang nhìn cái gì vậy? Trong tay Cung Húc siết chặt cái hộp mứt hoa quả kia, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm phương hướng mà cô gái kia mới vừa biến mất, lẩm bẩm mở miệng, tôi thật giống như cái gì? Trợ lý không hiểu hỏi lại. Cung Húc, thật giống như. Trợ lý nhất thời sạm mặt lại, lại còn là yêu đương sao? Cậu làm sao chỉ mới đi mua một hộp mứt hoa quả lại có thể yêu đương được vậy? Còn có phải như lần trước nữa hay không? Cung Húc một cước đạp tới, cút đi, lần này là thực sự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, đem trái tim của tôi trộm đi. Trợ lý không nói gì mà lẩm bẩm, cậu lần nào cũng không phải là thật. Lần trước, scandal huyên náo dư luận xôn xao, phải đi ra ngoại quốc tránh lâu như vậy. Hiện tại dư luận vừa mới dừng lại, cậu cũng đừng náo để xảy ra chuyện gì nữa nha. Cung Húc không nhịn được khoát khoát tay đáp, đã biết biết rồi. Phiền chết đi được mà. Đúng rồi, bên đoạn đường này có camera theo dõi không? Sao lại không có chứ? Nhưng mà cậu muốn làm cái gì? Trợ lý một mặt cảnh giác hỏi lại. Cặp mắt đào hoa của Cung Húc một sáng trả lời, mới vừa rồi có một tiểu tiên nữ đến đưa cho tôi một hộp mứt hoa quả, cậu giúp tôi tìm ra cô ấy đi. Trợ lý nhất thời tan vỡ đáp, thôi đi à. Tổ tông của tôi ơi, cậu rốt cuộc có nghe được lời mới vừa nãy tôi nói hay không à? Tôi nói là, anh Vân nói muốn cậu trong khoảng thời gian này cấm tiếp cận với những sinh vật mang giới tính nữ, đặc biệt là con gái. Tuyệt đối không thể lại gây ra scandal nào nữa nha. Cầu xin cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cung Húc thổi thổi một luồng khi trước mắt, bĩu môi nói, không tìm thì không tìm thôi, khẩn trương như vậy làm gì cơ chứ. Trợ lý nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Cái tên này từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy rồi a. Nửa giờ sau,